Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Tuệ Dĩnh chớp chớp mắt. Cái gì thân sinh ra ra? Ông nội của tôi không phải là thân sinh của tôi sao? Không phải, ba tôi không phải là thân sinh của tôi sao? Không phải, Dương Tuệ Dĩnh cảm giác đầu óc của chính mình bị chính mình làm cho rối tung rối mù. Dương Tuệ Dĩnh vốn tưởng rằng mình bị lây dính thứ gì đó không sạch sẽ, đối phương có cái gì oan khuất, hoặc tiếc nuối, hoặc cái gì đó đại loại như vậy muốn cô giúp đỡ vì cô có duyên với người đó. Nhưng kết quả không ngờ, ăn dưa lại ăn đến chính bản thân mình. Ba cô không phải là thân sinh của gia gia cô. Kỳ Giao Quang giúp mỹ nhân rối rắm trước mặt loát lại suy nghĩ một chút, sợ cô ấy càng nghĩ càng đem chính mình rối như mớ bỏng bong. Dương Tuệ Dĩnh liên tục gật đầu tán đồng. Đúng đúng đúng, ý của tôi chính là như vậy. Nhưng mà, tôi cũng chưa từng nghe ông nội hay ba tôi nhắc đến chuyện này. Hơn nữa tôi đã gọi điện về. Lúc đó ông nội cũng có mặt nên cũng đã nghe chuyện này. Nhưng họ đều không có phản ứng gì khác thường. Đó là bởi vì, gia gia của cô cũng không biết. Kỳ Giao Quang thản nhiên quăng một quả đại lôi. Dương Tuệ Dĩnh nghe xong, cằm đều phải rớt trên mặt đất. Cho nên, là nãi nãi của tôi. Dương Tuệ Dĩnh không thể tin tưởng. Này cũng quá thái quá đi. Kịch cầu huyết lúc 8 giờ đến đây. Ha ha ha, ba ba không phải là thân sinh của Gia Gia. Bản thân Gia Gia cũng không biết điều này. 1000 vạn chữ tình tiết cầu huyết vèo vèo chạy qua trong đầu tôi. Các vị, tôi dám khẳng định, câu chuyện này so phim truyền hình cầu huyết lúc 8 giờ càng xuất sắc. Không phải đâu, cô đừng nghĩ linh tinh, ngay cả bà nội cô cũng không biết chuyện này. Kỳ Giao Quang thật sợ cô gái này giống như làn đạn kia, trong đầu chạy vội một bản tiểu thuyết cầu huyết, càng nghĩ càng bay xa, vội vàng ngăn lại, kéo cô ấy về thực tế. Kỳ Giao Quang thả ra câu này, đừng nói đến Dương Tuệ Dĩnh, ngay cả những người nằm vùng ăn dưa trong phòng phát sóng trực tiếp cũng có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà cô không phải thân sinh của Gia Gia không biết, nãi nãi cũng không biết, bà cô chắc chắn càng không biết. Ủa, gì vậy? Kia Gia Gia thân sinh của tôi là ai? Thân sinh phụ thân của ba tôi là ai? Ngà đầu nhỏ của Dương Tuệ Dĩnh trải qua rất nhiều chỗ gấp, cuối cùng cũng chạm được tới vấn đề mấu chốt. Đáng mừng a bạn nhỏ. Cách chương.